Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2335, chương 2337, dẫn xa xuất động. Các hạ cuối cùng muốn cái gì? Tần Dương nhìn chằm chằm bị người thần bí khống chế Tử Yên. Đôi mắt bên trong lóe ra hàn nguyệt lợi ánh sáng, không nói ra được băng lãnh vô tình. Đây là hắn cho đến tận này, gặp được rất khó giải quyết địch nhân, nếu như không là Diệp Huyền Băng chết dẫn đến Tử Yên bại lộ. Chỉ sợ bọn họ cho dù là tiêu phí nhiều thời gian hơn cũng không cách nào tìm được hung thủ. Muốn cái gì? Nữ nhân hiện ra hồng mang con ngươi bên trong hiển hiện một ít mê mang. Nàng xem thấy Tần Dương, góc miệng nứt ra nụ cười. Bản tọa muốn cái thế giới này, bản tọa muốn ức vạn sinh linh thần phục tại dưới chân. Bản tọa muốn sống sót mà không phải vẫn từ thiên đạo bài bố. Vậy ngươi có thể làm được không? Tần Dương hỏi, nữ nhân nhìn xem hắn, nỗ lực mới có thể làm được. Nếu như ngươi không nỗ lực, làm sao có thể làm đến? Tại sao phải khống chế Tử Yên? Nàng đối với ngươi hữu dụng không? Tần Dương nói sang chuyện khác, nữ nhân khanh khách mà cười, trước đây hữu dụng, về sau phế, nhưng hiện tại lại đột nhiên trở nên rất có giá trị. Cho nên có thời gian ta đang nghĩ, có phải hay không lão thiên rất chiếu cố ta, một khỏa nguyên bản muốn vứt bỏ quân cờ bỗng nhiên trở thành mấu chốt một con, giúp ta cầm chắc lấy thiên tuyển chi tử, ngươi muốn nắm ta. Còn thiếu chút hỏa hầu, Tần Dương thản nhiên nói, bây giờ Tử Yên cũng đã xác định bị ngươi khống chế. Ta đây hoàn toàn có thể lợi dụng Đông Hoàng Trung Hồn đến tìm được ngươi. Nhiều nhất 3 ngày, vô luận ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng nhất định sẽ đào ngươi ra. Chúa tể cảnh người nói chuyện chính là kiên cường. Ta rất chờ mong, nữ nhân quỷ dị cười một tiếng. Trong mắt hồng mang dần dần nhạt đi, hiển nhiên cũng đã rời đi Tử Yên thân thể. Nhìn xem Tử Yên khôi phục bình thường, Tần Dương hỏi, vừa rồi có cảm giác gì? Giờ phút này Tử Yên một mặt mù mờ, hoàn toàn không rõ vừa rồi phát sinh cái gì. Chứng kiến những người khác ánh mắt cảnh giác, tâm bên dưới run lên, thử dò xét nói, ta lại bị cáo chế. Tần Dương thở dài, đối phương thủ đoạn xác thực quá mạnh, chính là Tử Yên như vậy cao thủ hoàn toàn không ý thức bên dưới bị khống chế. So với phía trước hắn gặp qua khối lỗi cao siêu gấp 100 lần. Tử Yên, địch nhân xác thực rất cường đại, ta hy vọng ngươi có thể phối hợp, tiến vào Đông Hoàng Trung Hồn, tìm trước đây ký ức. Thuận tiện ta cũng nhờ vào đó tìm ra người giật dây. Tần Dương an ủi. Ngươi yên tâm, có ta ở đây bên mình, ngươi không có việc gì, ta tin tưởng ngươi. Nhìn qua Tình Lang lo lắng ánh mắt, Tử Yên nguyên bản hoảng sợ tâm không tên an ổn xuống, lộ ra ngọt ngào nụ cười. Tần Dương đem Đông Hoàng Trung Hồn đặt ở một tòa che kín linh phù đại sảnh bên trong, đồng thời còn bày ra mấy đạo pháp trận, có thể hiệu quả chống cự thần bí nhân kia lần nữa khống chế Tử Yên. Mặt khác lại đem chính mình trấn hồn đại pháp bên trong mấy đạo tiểu thuật pháp thụ tại Tử Yên. Bất quá tiến vào Đông Hoàng Trung Hồn cần cởi xuống y phục, cho nên đại sảnh bên trong từ Tần Dương, Vong Yêu cùng Tu La Nữ Yêu thủ hộ, mà bên ngoài là Kinh Bát Thiên cùng Cổ Tam Thiên bảo vệ. Cổ tiền bối, ta có một ít sự tình muốn hỏi ngươi. Một phen bố trí ổn thỏa về sau, Vong Yêu đi tới bên ngoài phòng, đem phía trước biết được tin tức cùng nghi ngờ trong lòng nói ra. Hỏi, lúc ấy ta tỉ tỉ có phải hay không hỏi ngươi muốn thông tiên lệnh? Cổ Tam Thiên gật gật đầu. Không sai, lúc ấy Tử Yên tìm được ta, hỏi ta yêu cầu cái kia mai thông tiên lệnh. Nàng muốn đi tới Nhược Thủy Tam Thiên, ban đầu ta không đáp ứng, về sau lại bởi vì Dạ Thanh Nhu phát sinh vấn đề, thế là cùng với nàng làm giao dịch, nhường nàng hộ tống Dạ Thanh Nhu nữ nhi đi ma giới. Cái kia ngươi biết ta tỉ tỉ vì cái gì đi? Nhược Thủy Tam Thiên, sao? Vong Yêu hỏi, Cổ Tam Thiên cười nói, kỳ thực ngươi trong lòng có đáp án. Không phải sao? Tử Yên cùng ngươi là song sinh hoa. Phải chết một cái, mà chết cái kia người lại là ngươi. Có thể ngươi bây giờ còn sống. Nói rõ có người trong bóng tối giúp ngươi. Ta nghĩ, Tử Yên sở dĩ bốc lên nguy hiểm tính mạng đi Nhược Thủy Tam Thiên, đơn giản chính là muốn cứu ngươi cô muội muội này. Vong Yêu lâm vào trầm mặc, nàng nắm thật chặt đôi bàn tay trắng như phấn, bén nhọn móng tay tại trưởng thịt lưu lại từng trận chỗ đau. Đau hơn là nàng tâm. Đúng vậy a, nàng trong lòng thật có đáp án, chẳng qua là không thể tin được thôi. Lúc trước tỷ tỷ là thương yêu nhất nàng, có cái gì tốt ngoạn, ăn ngon, tất cả đều lưu cho nàng. Nàng phạm sai lầm, tỷ tỷ cũng sẽ thay nàng nhận trừng phạt. Bây giờ, tỷ tỷ bị người xấu khống chế, cũng toàn bộ đều là bởi vì nàng. Buồn cười, nàng ban đầu còn oán hận qua tỷ tỷ, cho rằng nàng là trên thế giới rất phá hư nữ nhân, còn thân hơn tay đem tỷ tỷ tiến lên địa ngục chi hỏa. Tử Nguyệt cô nương, Dung lão phu nói nhiều một câu. Kinh Bát Thiên do dự một thoáng, chậm rãi mở miệng, người tỷ tỷ Tử Yên bị khống chế, hẳn là tại Nhược Thủy Tam Thiên. Về sau Tử Yên tâm tính đại biến, giết người mẫu hậu, hại chết người phụ hoàng. Tất cả những thứ này sau lưng, nhất định là các ngươi kẻ thù, muốn diệt môn, kẻ thù. Vong Yêu đôi mắt đẹp khẽ động, lâm vào trầm tư, hồi lâu, nàng than nhẹ một tiếng, quay người trở lại đại sảnh bên trong. Giờ phút này đại sảnh bên trong, Tử Yên cũng đã cởi xuống y phục tiến vào Đông Hoàng Trung Hồn. Bên cạnh Tần Dương mặc dù một bộ nghiêm chỉnh bộ dáng, nhưng ánh mắt lại dừng lại ở nữ nhân cái kia bạch như băng tuyết trên da thịt. Cảm nhận được nam nhân nóng bỏng ánh mắt, Tử Yên khuôn mặt ửng đỏ, giả vờ không rảnh mà để ý tới. Vong Yêu đi tới Đông Hoàng Trung Hồn phía trước, nhìn qua Tử Yên, hốc mắt tràn đầy nước mắt, tự lẩm bẩm, tỷ tỷ, xin lỗi. Thời gian nhanh chóng, thoáng một cái liền trôi qua 3 ngày. Cái này 3 ngày bên trong, Tử Yên một mực đợi tại Đông Hoàng Trung Hồn, bên trong nỗ lực khôi phục ban đầu ký ức, nhưng hiệu quả rất vi. Màn này phía sau người thần bí cũng giống như bốc hơi khỏi nhân gian tựa như, không còn xuất hiện. Tần Dương ngược lại không gấp, một bên bảo hộ lấy Tử Yên, một bên đem hệ thống không gian bên trong những cái kia không có dùng pháp bảo tất cả đều cẩn thận lựa đi ra, sau đó tiến hành hối đoái, tiêu phí tiếp cận 2 ức tiên linh thạch, sau cùng phục chế 40 hạt sinh mệnh hạt giống. Hơn nữa cái này sinh mệnh hạt giống phẩm chất vậy mà so với Thái Thượng Thiên Đế viên kia còn cao một chút, một khi gặp được nguy hiểm tính mạng liền sẽ tự động kích sống, hơn nữa lần nữa thức tỉnh thời gian cũng tương đối ngắn. Ầm ầm, lân cận chạng vạng tối, một tiếng cự tiếng nổ lớn bỗng nhiên tại mặt phía nam tiểu viện vang lên. Đại sảnh bên trong Tần Dương 3 người tương đương nhìn nhau một cái, đi ra ngoài cửa, đồng thời không nhìn thấy Cổ Tam Thiên bọn họ, đoán chừng là nghe được động tĩnh chạy tới. Tần ca ca, không được, chỉ thấy Đồng Nhạc Nhạc vội vàng chạy tới, đáng yêu khuôn mặt nhỏ che kín bối rối vẻ. Bà cư trú viện tử bỗng nhiên phát sinh bạo tạc, cả viện hầu như toàn bộ hủy. Cái gì? Tần Dương biến sắc, vội vàng hỏi, mẹ của ta bọn họ đâu? Có sao không? Đồng Nhạc Nhạc lắc đầu nói ra, bà bọn họ tạm thời còn an toàn, nhưng mà Nhược Khê tỷ thụ thương, đại gia hiện tại cũng rất sợ hãi, có phải hay không người thần bí kia đến báo thù? Tần Dương quay đầu đối với Phong Yêu cùng Tu La Nữ Yêu nói ra, các ngươi 2 cái trước tiên thủ ở chỗ này. ta đi xem một chút chuyện gì xảy ra, nhất định muốn bảo vệ tốt Tử Yên. Nói xong, một bà nhấc lên Đồng Nhạc Nhạc hướng về phát sinh bạo tạc tiểu viện mà đến. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.